tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 2, sơ nhập giang hồ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lục Cảnh suýt chút nữa bị cái tên có chút lịch sự tao nhã này lừa gạt. Còn tưởng rằng bên trong đều là những văn nhân nhã khách yêu thích vườn nghệ. Cho đến khi nhìn thấy sọt đeo tóc mới hiểu được bọn họ muốn làm gì. Nhưng Lục Cảnh biết được chân tướng. Sau khi do dự nửa ngày vẫn lựa chọn gia nhập Thanh Trúc Bang. Không có cách nào. Tuy rằng trước khi xuyên qua hắn là kỹ thuật nòng cốt đơn vị. Ở bên trong ngành cũng rất có danh tiếng. Nhưng nghề làm lại vừa vặn thuộc về loại không có tác dụng gì ở thời cổ đại. Hơn nữa là mới đến. Tuy rằng Triều Trần cũng có tiếng Hán. Nhưng các nơi đều có khẩu âm. Lục Cảnh nghe được cũng là một mảnh mờ mịt. Cũng là loại địa phương thuần túy dựa vào lực lượng kiếm cơm này chịu tiếp nhận hắn. Chỉ là nghề này vất vả cũng là thực sự vất vả. Dậy sớm tham lam không nói. Kiếm được lại ít. Lục Cảnh hỏi thăm tiến sĩ trà trên đường sát vách. Người ta một ngày gần như có thể kiếm được 100 văn tiền. Hơn nữa công tác thoải mái. Đun trà đón khách. Thuận tiện quét dọn vệ sinh là được. Còn có thể nghe du thương hào khách vãng lai Nam Bắc giảng giải vài tin đồn kỳ lạ. Tăng trưởng kiến thức. Trái lại Lục Cảnh làm người khuân vác ở bến tàu một ngày chỉ có khoảng 450 đồng. Mỗi một kiện hàng hóa đều phải gánh chịu. Bởi vì là tính toán chế độ. Chuyển bao nhiêu món là có thể nhận được số lượng ký sổ tương ứng. Cuối cùng lại dựa vào ký kê toán tiền lương. Cho dù muốn mang lương đi mò cá cũng không có khả năng. Nhưng Lục Cảnh vẫn cắn răng kiên trì. Hơn nữa còn là 6 tháng. Trong lúc này, hắn nghĩ biện pháp rèn luyện nghe nói của mình. Cuối cùng cũng phá được cửa ngôn ngữ. Thoát khỏi trạng thái nửa câm của người câm. Có thể trao đổi bình thường với người khác. Nhưng sau đó Lục Cảnh cũng không rời khỏi Thanh Trúc Bang. Cũng không phải là Thanh Trúc Bang không muốn thả người. Nghề này vốn tính lưu động đã lớn. Có cước phu tích góp đủ tiền. Chịu không nổi khổ sở, hoặc là đã có tuổi làm không xuống cũng là chuyện rất thường gặp. Ngoại trừ một ít thành viên trung tâm, Thanh Trúc Bang một mực tôn thờ nguyên tắc rộng mở rộng ra. Giống như là một người làm công, dựa vào phí vận chuyển để duy trì vận chuyển. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Lục Cảnh ăn nói lắp bắp. Có thể thành công gia nhập Thanh Trúc Bang. Nhưng cũng không phải là nguyên nhân Lục Cảnh ở trong tương lai không có gì phát triển này nửa năm. Cho tới bây giờ Lục Cảnh cũng không rời đi là bởi vì trong Thanh Trúc Bang có người biết võ công. Hơn nữa không phải loại công phu truyền thống chỉ có thể điểm đến là dừng như mã sư phụ. Mà là võ công hàng thật giá thật. Tựa như miêu tả trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Ngày đầu tiên Lục Cảnh nhập bang đã may mắn bắt kịp vở kịch lớn. Bang chủ Thanh Trúc Bang dẫn người ở trên bến tàu nghênh đón người của Tào Bang. Nghe nói là vì đàm phán chuyện tăng cao phí vận chuyển. Không ngờ quản sự Tào Bang lại không mượn nhờ bất kỳ công cụ nào trực tiếp nhảy lên bờ. Phải biết rằng con thuyền mà hắn đang ngồi lúc đó vẫn chưa hoàn toàn cập bờ. Cách bờ hồ ước chừng còn 2 trượng. Kết quả quản sự kia điểm mũi chân ở đầu thuyền. Sau đó liền giống như chim én dương cánh. Nhẹ nhàng liền rơi vào trước mặt mọi người. Bang chúng Thanh Trúc trên bến tàu nhìn thấy vậy sắc mặt đều thay đổi. Cũng may sau đó bang chủ mới của Thanh Trúc Bang cũng kịp thời ra tay. Hít sâu một hơi, phóng ra phía trước nửa bước, làm bộ nghênh đón, mà phiến đá xanh hắn vốn đứng trên kia lại để lại một dấu chân nhàn nhạt. Quản sự Tào Bang nhìn thấy dấu chân trên mặt đất cũng thu liễm nụ cười trên mặt. Chắp tay khen. Công phu nội gia thật tuấn tú của giải bang chủ. Đâu có, công phu khinh công của Lâm quản sự mới thật sự khiến cho chúng ta mở mang tầm mắt. Giải bang chủ cũng vội vàng trả lời. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Cách chương.